mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 66 Thần Anh 1. Video như cũ là góc nhìn của Thượng Đế. Bất quá lần này kế hoạch tổ nghe đại chúng kiến nghị thực rõ ràng lương tâm rất nhiều. Chủ màn hình là Việt Thân. Video phía dưới đại gia đồng thời xem còn lại trận doanh người chơi. Thậm chí vì phương tiện đại gia lý giải, còn xứng với giải thích, chú, trung lập người chơi cùng NPC cùng chung thân thể. Sử dụng thân thể cần cùng NPC hiệp thương, kia như vậy trò chơi khó khăn liền đề cao không ít. Vạn nhất NPC không muốn đem thân thể nhường ra tới. Kia không gì gì sao? Nguyên tưởng rằng trung lập người chơi có thể thấy hồng danh có thể ổn thắng. Kết quả kế hoạch tổ tới này vừa ra, này liền thực quá phận. Video một mở đầu mọi người là có thể đủ thấy chế phục play Việt Thân cùng một loạt năng lượng cao. Trường hợp, ta cho rằng đại lão đều là, em, ta phải làm càng thần nhan cẩu. Ao, ha ha ha ha ha ha, đây là cái gì cần cỗi ngoạn ý nhi. Kế hoạch tổ ra tới bị đánh. Các ngươi như thế nào có thể khi dễ thành thật càng thần. Ta mới vừa còn ở toan cái này hảo thân phận, hiện tại ta một chút cũng không tranh, thậm chí còn muốn cười 2333. Đây là nguyệt bảng đệ nhất chỗ tốt sao? Nghiêm túc ánh mắt JPG, Việt Thân thủ tín thành công sau lại giúp Irene đen vệ tinh. Các người chơi chỉ có thể ở màn hình trước mặt thấy Việt Thân nước chảy mây trôi động tác. Màn hình máy tính hồ thành một đoàn, số hiệu bị đánh mã. Làn đạn một trận kêu rên, a, học máy tính siêu cấp muốn biết càng thần số hiệu anh. Là lần trước hack wifi video chưa đánh mã tạo thành kế tiếp vấn đề đi. Ta hoài nghi Việt Thân cái này kỹ thuật là dùng đặc thù tích phân đổi. Có thể ở có internet trong thế giới đi ngang. Này quả thực chính là khai quải tồn tại a. Ta toàn ox, phía trước ngươi đã quên sao? Đặc thù kỹ năng cùng thương phẩm đều chỉ là dùng một lần tiêu hao phẩm. Việt Thân ở bạch sắc tường vi cũng dùng quá. Thuyết minh đây là nàng bản thân liền sẽ. Có được loại này kỹ thuật hẳn là đều là quốc gia người bảo hộ mới đi gạch dưới. Z, gạch dưới đặt ở hiện thực khẳng định sẽ không có tiếng tăm gì cái loại này. Hảo muốn biết nàng thân phận thật sự a. Xem qua 4 mùa 12 tập bối cảnh tư liệu các người chơi đều biết Irene là cái dạng gì người. Ở xuyên may mắn chiến y cùng Sherlock gặp mặt, hai người ngươi tới ta đi đối chọi gay gắt, các người chơi đều điên rồi. Máy chiếu hậu trường không chịu nổi nhiều như vậy làn đạn bắt đầu điên cuồng rớt bức tạp bình. Đây là cái gì thần tiên tuyệt mỹ tình yêu? Ta khóa, ta ăn ô Việt Thân. Cùng bất luận kẻ nào tổ đội đều hảo. Ao, càng ngải đẳng tuyệt không nhận thua, càng hạ đẳng tuyệt không cúi đầu, hạ ngải đẳng khe hẹp cầu sinh, hạ sinh đẳng phát ra không cam lòng lạc hậu thanh âm, càng sinh đẳng cầu tổ đội. Kế tiếp chính là Việt Thân lợi dụng cốt truyện giúp Irene chạy thoát đuổi giết, giúp Irene tìm an toàn phòng, biết đuổi giết chân tướng sau giúp Irene cấp các người chơi hạ đạt giả nhiệm vụ. Từ từ, này giống như có chỗ nào không thích hợp, giả mạo hệ thống cấp các người chơi hạ giả nhiệm vụ. Này liền thực quá phận đi, biết chân tướng vuông trận doanh ta, nước mắt lưu lại ox, ha ha ha ha ha ha, chủ yếu là này hai bên cũng chưa người phát hiện nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố đang. Nói chuyện thiên thất, nhiệm vụ chi nhánh giống nhau đều là tuyên bố ở chính mình vị diện bàn. 23.333 hố người chơi còn hành. Việt Thân cùng Sherlock tạm thời kết minh. Không biết hai người thương nghị cái gì. Bên trong có một ít lời nói bị hệ thống che chắn. Hình ảnh vừa chuyển chính là Việt Thân cùng Mạch Khảo Phu chi gian giao dịch. Nàng giúp Mạch Khảo Phu tìm được muội muội, thuận tiện cấp nhắc nhở hắn hồng dâu bí mật. Này dụ hoặc lực 10 phần. Mạch Khảo Phu không thể không cho nàng trao tặng phía chính phủ đặc mời cảnh vụ nhân viên chức vị. Có thể không cần thỉnh cầu thượng cấp, trực tiếp nổ súng, ngắm bắn cái loại này. Mạch Khảo Phu ở bên này bắt bên ta trận doanh người chơi. Thẩm vấn khảo vấn, có người chơi tò mò nghe xong trong chốc lát, lời nói cũng đều là bị hệ thống tiêu âm. Việt thân ở bên kia sạch sẽ lưu loát giải quyết xong tà ác trận doanh người chơi cặp lão đại. Việt thân cái này thư, ta làm VIP, nhìn không dưới 50 biến. Màn hình đều ướt, soái đã chết, đóng ngoặc vuông, cầu VIP a, cái này ánh mắt, cái này động tác, ta vừa vặn ở phóng BGM. Hù Aurelia, cường đầy, thật sự soái bạo, thăng thiên, đau lòng một đợt các người chơi thuận tiện tò mò mạch khảo phu rốt cuộc nói gì đó. Vì sao sẽ bị hệ thống tiêu âm? Còn có phía trước sơ lốc cùng Việt thân nói gì đó? Ta cái gì đều nghe không được Ox Hảo muốn biết con TT rốt cuộc nói gì đó a. Chết oan khuất vuông người chơi nói cho ngươi. Ta nghe được cũng là tất tất tiêu âm thanh. Càng bác sĩ, nàng tới, giỏ ấm thổi qua. Mộc chất môn chi chi rung động. Mờ nhạt bóng đèn ở trên trần nhà lay động. Hẹp hòi quẫn bách trong nhà tràn ngập một cổ khó nghe gây mũi hương vị. Việt thân tỉnh táo lại nghe này vị có chút phiếm ghê tờ mân y học quá y nàng thực mau liền phản. Ứng lại đây, đây là formalin hương vị. Càng bác sĩ, ngươi không thoải mái sao? Việt thân vừa nhấc đầu liền thấy trước mặt hai nữ nhân. Một cái ăn mặc hộ sĩ phục một cái ăn mặc lam bạch khoảng cách vận động phục. Khoác hoàng màu nâu tóc dài, mang theo màu đen chống bụi khẩu trang, cúi đầu. Không có việc gì, Việt thân lên tiếng, tiếp thu tới rồi thân thể ký ức, nàng ban đầu là một người bác sĩ, sau lại bởi vì trong nhà yêu cầu tiền, tự mình buôn bán bệnh viện quá thời hạn y dùng thiết bị mà bị thu về và hủy y sư chứng. Hiện tại chính mình khai một nhà hắc điếm, chuyên tiếp thu một ít hắc sống, ám sống, tỉ như không có phương tiện đi bệnh viện súng thương, tỉ như vị thanh niên ăn vụng trái cấm. Hoàng màu nâu tóc dài thiếu nữ thực rõ ràng là thuộc về người sau. Từ nàng vận động phục bên phải văn hướng thành cao trung chữ là có thể đủ nhìn ra tới. Hộ sĩ đem người mang theo tiến vào liền rời đi. Thiếu nữ thong thả đi đến Việt thân trước mặt, từ trong lòng ngực móc ra hai chương tiền đỏ. Nghe nói ngươi nơi này chỉ cần cấp cái này giá cả liền có thể băng nhân phá thai, thiếu nữ bất an. Đề ra đề khẩu trang. Trên trán tất cả đều là rậm rạp mồ hôi lạnh, ta ăn vài thiên phương thuốc cổ truyền, cũng phao tắm nước lạnh, chảy vài thiên huyết, hôm nay bụng đau đến đặc biệt lợi hại, Việt thân nghe trong lòng cả kinh. Hiện tại tiểu nữ sinh lá gan đều lớn như vậy sao? Vì cái gì không đi chính quy bệnh viện xử lý? Thiếu nữ như là nghe thấy được cái gì chê cười giống nhau. Ngươi ở nói giỡn sao? Chính quy bệnh viện sẽ cho ta làm cái này. Hơn nữa hắn chỉ cho ta nhiều như vậy tiền, thiếu nữ nói liền ôm bụng ngồi xổm xuống dưới. Ta biết ngươi chuyên môn cho chúng ta loại người này làm phẫu thuật. Cầu ngươi, Việt thân đem người đỡ lên giường. Ấn bụng, mấy tháng, nơi nào đau, 3 tháng, nơi nào đều đau, ta không có y sư chứng hơn nữa nơi này hoàn cảnh quá kém. Có cảm nhiễm nguy hiểm. Việt thân lời nói còn chưa nói xong, người liền té xỉu ở trên giường, nàng yên lặng mà lấy ra di động bát đành cấp cứu điện thoại. Xe cứu thương tới thời điểm ngồi ở cửa hộ sĩ vẻ mặt mộng bức. Nàng nhìn Việt thân, thành âm bén nhọn, người mẹ nó điên rồi à, vạn nhất bị người đã biết ngươi tưởng ngồi xổm nhà tù sao. Các nàng nơi này mỗi cái đều sẽ tới mấy cái đặc thù người bệnh. Vạn nhất bị gặp được làm sao bây giờ? Này hắc bệnh viện còn có thể khai đi xuống sao? Nàng còn không phải là tới phá thai sao? Ngươi tùy tiện cho nàng làm là được à? Cáng bị nhân viên y tế để ra đi lên. Hộ sĩ nhân cơ hội đi Việt thân kéo đến bên cạnh. Nhỏ giọng nói, hơn nữa nàng vừa thấy liền không có tiền. Đợi lát nữa ngươi cho nàng trả tiền sao? Kiếm còn không có cấp nhiều. Ngươi thật là điên rồi đi. Thiết bị không hợp cách, hoàn cảnh không hợp cách, hơn nữa thật nhiều đồ vật đều quá thời hạn, làm không được. Việt thân đi theo cáng mặt sau. Nàng nhìn hộ sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm tiền, này tiền ngươi lấy phỏng tay sao? Nếu hôm nay tới là súng thương ta không nói hai lời liền cho bọn hắn làm. Ai quản bọn họ thuật sau cảm nhiễm, chữa bệnh thiết bị không hợp cách. Hoàn cảnh kém, dược phẩm quá thời hạn, thực dễ dàng xảy ra chuyện, hơn nữa Việt thân là tiếp thu cái này hắc y chữa bệnh tri thức. Biết giải phẫu như thế nào làm, nhưng là cũng không thể bảo đảm xác suất thành công. Mặc dù là nàng ở thi thể thượng nghiên cứu quá, hộ sĩ không hề nói thêm cái gì, chỉ là bẹp bẹp miệng, ở trong góc chơi di động, nói này đó, lại giả lại trang, trước kia ngươi không phải đều đã làm như vậy nhiều sao? Mờ nhạt bóng đèn đột nhiên lóe một chút, hộ sĩ cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Tìm một kiện quần áo khoác lên, nàng nỉ non nói, gần nhất này lâu như thế nào càng ngày càng âm lãnh. Việt thân không biết hộ sĩ ở sau lưng nói chính mình cái gì. Cũng không biết hắc điếm phát sinh sự, nàng đi theo nữ hài thượng xe cứu thương, hai người cùng nhau vào bệnh viện. Nữ hài nói 3 tháng thực rõ ràng nói dối, phụ khoa bác sĩ cho nàng kiểm tra xuống dưới, thai nhi đã 5 tháng, bất quá này mấy tháng bị nữ hài ăn phương thuốc cổ truyền. Phao tắm nước lạnh, kịch liệt vận động, làm xuống dưới thai tâm đã sớm đình chỉ, Việt thân giúp nàng ứng ra tiền thuốc men, ngồi ở phòng giải phẫu ngoại mới có không xem hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Bình thường trạm kiểm soát. Thần Anh, thông quan yêu cầu, cam tâm tình nguyện tiến vào luân hồi đạo. Thần Anh, nên không phải là nữ hài kia trong bụng chết anh đi. Luân hồi đạo, làm nó tiến luân hồi sao? Theo nàng biết còn có phía trước thế giới tổng kết, này đó thế giới sở dĩ sẽ có quỷ quái đều là bởi vì bọn họ trong lòng có chấp niệm mani trẻ con. Chấp niệm hẳn là sống sót, làm này cam tâm tình nguyện tiến vào luân hồi đạo. Này khẳng định là không được, Việt thân tự hỏi sau một lúc lâu, quyết định tạm thời từ bỏ nhiệm vụ này. Phòng giải phẫu đèn tắt, chủ trị bác sĩ hái được khẩu trang ra tới, cứu giúp đã trở lại, bất quá thai nhi ở bên trong ngốc lâu lắm, về sau phòng trừng cũng rất khó thụ thai, hắn nói tới đây đột nhiên hỏi. Ngươi là nàng thân nhân sao? Không phải, bác sĩ, xách một tiếng, may mắn ngươi đem người đưa tới kịp thời. Bằng không phiền toái liền lớn, nàng gây tê còn không có quá, đợi lát nữa chuyển bình thường phòng bệnh, ở dưới lầu, ngươi có thể đi xem, ta đi trước vội, Việt thân gật gật đầu, vất vả, rời đi trước bác sĩ trong miệng còn lải nhải. Hiện tại người trẻ tuổi như thế nào không biết yêu quý thân thể của mình. Chờ Việt thân tìm được thiếu nữ khi nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh. Thấy Việt thân sau mân khẩn môi khô khốc. Ngươi vì cái gì muốn đem ta đưa đến nơi này tới? Ngươi không phải bác sĩ sao? Ngươi biết ta về sau ca bệnh sẽ lưu lại ký lục sao? Ta không làm ngươi đem ta đưa đến nơi này. Ngươi quản ta đi tìm chết à? Ta không có tiền, ngươi đừng nghĩ làm ta cho ngươi tiền. Ngoặc kép, Việt thân chờ nàng bạch mặt nói xong. Thập phần bình tĩnh uy hiếp nói. Về sau hảo hảo đi học, tự tôn tự ái một chút. Bằng không ta liền đem chuyện này rũ ra đi, đi rồi hai bước. Nàng như là nhớ tới cái gì? Xoay người bỏ thêm một câu. Tiền thuốc men 1647, xe cứu thương 300, hảo hảo dưỡng, về sau công tác nhớ rõ trả ta, nữ hài. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, rốt cuộc ta không phải cái gì người tốt cũng không phải cái gì ma quỷ. Cấp cái tiểu kịch thấu. Thần Anh cách nói nguyên với Thái Lan, ta nhớ rõ năm đó xem tin tức có cái 2002 sự kiện rất hung tàn. Nhát gan bảo bối đừng đi cha, các ngươi xem văn là được, bởi vì ta sẽ không viết quá khủng bố gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.